ngay sau đó nhanh chóng đồng hóa làm 5 đạo tử khí. Mỗi khi đồng hóa một luồng tử khí, màu tím liền càng sâu một tầng. Chỉ thấy lục thần huyết hồ lô vui vẻ nghênh đón, hít một cái chính là một đạo. Sau đó huyền hoàng công đức kim liên 12 lá cùng hít một đạo. Dương Thiên Vấn cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức đem nguyên thần tam hoa kéo gấp lại, đem 3 đạo tử khí còn lại đều hít một đạo. Lập tức vô số thiên đạo vận chuyển chợt xuất hiện, đồng thời một cỗ cảm ngộ huyền ảo khó lường từ trong nguyên thần thức hải truyền vào bên trong nguyên thần tam hoa. Dương Thiên Vấn bị một cỗ cổ quái này làm cho có chút trở tay không kịp, miễn cường nuốt xuống cảm ngộ rồi chậm rãi luyện hóa. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn từ trong nhập định chợt mở hai mắt ra. "Lão đại, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt," Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Nhưng mà Dương Thiên Vấn không có nghe vào một chữ, ánh mắt vẫn mở, nhưng mà hai mắt Dương Thiên Vấn bị kinh ngạc làm cho tràn ngập, lập tức ngây ra. Quy tắc? Như thế nào là quy tắc? Cái gọi là quy tắc chính là quy định, tất nhiên tuân thủ một cái pháp tắc. Quy tắc là pháp tắc, nhưng mà pháp tắc cũng không nhất định là quy tắc. Tổng lại mà nói, quy tắc là tồn tại so với pháp tắc còn cao hơn một cấp. So với pháp tắc càng thêm hư vô phiêu miểu, càng thêm không thể chạm đến. Cho dù là cái gọi là 10 đại pháp tắc, so ra cùng kém quy tắc. Chúa tể hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc, có thể thay đổi loại pháp tắc này, nhưng mà quy tắc cũng không thể sửa, có thể sửa chữa quy tắc vậy tuyệt đối là đại thần thông trong đại thần thông. Đó là thuộc về độc quyền của thánh nhân. Dương Thiên Vấn ở trước khi thành thần huyền công đệ cửu truyền, mượn dùng vận mệnh la bàn chỉ dẫn, lại có thể dắt xuống một đạo vận mệnh quy tắc lực. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn lại có thể ở trước khi thành thánh, chạm đến quy tắc so với pháp tắc càng thêm huyền diệu. Nói như thế nào đây? Thiên đạo thuộc sở hữu đại đạo quản hạt. Hiện tại toàn bộ pháp tắc thần giới đều là pháp tắc dưới thiên đạo, mà quy tắc lại là pháp tắc ẩn chứa trong đại đạo. Mỗi một cái vũ trụ thiên đạo có lẽ có khác nhau, nhưng mà quy tắc cùng giống nhau, bởi vì đó là pháp tắc đại đạo, thiên đạo không đồng nhất, đại đạo duy nhất. Trách không được cái vận mệnh la bàn này thần kỳ như thế. Thì ra trong nó ẩn chứa quy tắc đại đạo, chính là hồng mông chí bảo so với tiên thiên chí bảo còn muốn cao hơn một cấp. Hồng mông chí bảo cũng không phải là đơn giản có thể sinh thành, có thể từ đại đạo sinh thành, hồng mông chưa khai mở mãi cho đến hiện tại. Đại đạo sinh ra hồng mông chí bảo số lượng tuyệt đối không vượt qua 10 món, mà có được loại bảo bối này, phần lớn là một ít tiên thiên đại thần. Ví dụ như nói tạo hóa ngọc giản của bản cổ cùng chính là hồng mông chí bảo. Dương Thiên Vấn nghĩ lại chính mình lại có thể đụng chạm đến vận mệnh quy tắc. Nói cách khác về sau có lẽ chính mình sẽ có khả năng sẽ trở thành đại đạo thiên tôn nắm trong tay vận mệnh quy tắc. Không sai, người nắm trong tay đại đạo quy tắc đều nhảy ra ở ngoài thiên đạo. Dương Thiên Vấn rốt cuộc cảm giác được cái gì kêu là hàm ngư xoay người, một tia vận mệnh quy tắc lực này thức tỉnh. Từ nay về sau, vận mệnh Dương Thiên Vấn hắn sẽ thoát ly khỏi người khống chế trong tay. Lập tức, sắc mặt vui sướng của Dương Thiên Vấn lại trầm xuống. 5 đạo tử khí nọ nếu Dương Thiên Vấn không có đoán sai mà nói, đó là tiên thiên tử khí, có danh hồng mông tử khí, là căn bản của đạo. Ở bên trong một mảng thiên địa này, tiên thiên linh bảo một đạo có thể thành tiên thiên chí bảo. Người tu hành cùng thành tựu thánh nhân đại đạo. Nói trắng ra là, đây là bảo vật. Nhưng mà loại bảo vật này lại giấu ở trong thông huyền linh tàng bi, hình thành một món linh bảo như vậy. Hơn nữa Dương Thiên Vấn nhìn ra được, cái thông huyền linh tàng bi này ẩn chứa hồng mông tử khí cũng không đầy đủ hết. Đại khái chỉ có 1/9 của một đạo hồng mông tử khí. Dương Thiên Vấn không tin hắc huyền phệ thần thú nó nhìn không ra. Hắc huyền đem bảo này đem tặng, cái này ý vị thâm trường. Huyền hoàng công đức kim liên 12 lá vì cái gì sẽ đối thông huyền linh tàng bi xuống tay? Chẳng lẽ liền bởi vì trong nó có 1/1 hồng mông tử khí? Cái hồng mông tử khí này như thế nào sẽ trở thành sao một món thông huyền linh tàng bi đây? Trời sinh, hay là bởi vì người? Nếu là vì người mà nói, vậy thật đáng sợ. Trời sinh mà nói, lại giải thích không rõ vì cái gì sẽ chỉ có 1/9 hồng mông tử khí. Còn nữa, chính là trong thần điện đáy biển nọ, từng nhìn thấy một món bi văn cùng thông huyền linh tàng bi bộ dạng giống nhau như đúc. Nếu sở liệu không sai, vậy nó hẳn là cũng có được 1/9 của một đạo hồng mông tử khí. Mặc kệ, dù sao thông huyền linh tàng bi đã bị phá, 1/9 của một đạo hồng mông tử khí nọ chia làm 5 phần. Được chính mình chia cắt, cùng sẽ có ưu việt chứ. Trực tiếp nhất chính là lục thần huyết hồ lô uy lực tăng thêm một bậc. Đó là khẳng định, thân nó chính là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Tuy rằng không có được hồng mông tử khí đầy đủ, nhưng cuối cùng là chiếm được 1/10, vậy cũng là cơ duyên khó được rồi. Lão đại, Tiểu Bạch lại gọi vài tiếng, rốt cuộc đem Dương Thiên Vấn từ trong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Sao vậy, chuyện gì? Lão đại, nhanh tránh né đi, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn sau khi tỉnh táo lại, tất cả trong trận chỉ cần tâm thần vừa động, liền đã biết hiểu. A, trong trận gần 100 người, tu vi thấp nhất đều là thần vương. Cái này tính không được cái gì, đến cảnh giới Dương Thiên Vấn hiện tại, thần vương đã không đáng sợ. Dương Thiên Vấn hiện tại chính là đệ nhất nhân ở dưới thần hoàng danh xưng với thực. Nhưng mà thần hoàng có 4 người. Cái này làm cho Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Hơn nữa 4 vị thần hoàng này còn liên thủ cùng một chỗ, vậy càng khó ứng phó rồi. Thập tuyệt đại trận tuy rằng là đại trận cấp 10, nhưng mà có gắng sức, cùng chỉ diệt được Thái Ất Kim Tiên. Gặp gỡ cường giả Đại La Kim Tiên, muốn giết chết bọn họ, số lượng nhiều, trên cơ bản trong khoảng thời gian ngắn là khả năng không lớn. Dương Thiên Vấn không nên lại trần chờ ở chỗ này. Ta nhập định đến bây giờ, đã mấy ngày? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi Tiểu Bạch. Thời càng dài, như vậy cao thủ đến sẽ càng nhiều. Còn không biết trong cái cổ chiến trường này đến tột cùng có bao nhiêu thần hoàng. Chỉ là xem số lượng thần vương nó cũng biết cao thủ trong cổ chiến trường so với địa phương khác mật độ là cao hơn nhiều. Không nhiều không ít, đã 7 ngày, Tiểu Bạch hồi đáp. 7 ngày, Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói. Không thể kéo dài, chúng ta là trước rời khỏi nơi này. Tiểu Bạch đã sớm muốn chạy, nếu không bởi vì không muốn bại lộ, đã sớm xung phong đi qua. Đương nhiên cũng có duyên cớ vì Dương Thiên Vấn hộ pháp, không dám tự tiện rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng không muốn thò đầu ra. Thật rất đơn giản, chỉ cần thò đầu ra, sẽ đưa tới vô số cao thủ vây công. Ai cũng biết trên tay mình có bảo vật. Cái giết người đoạt bảo này đừng nói là nơi hiểm ác như cổ chiến trường, cho dù là nhân thần giới cũng là chuyện thường có. Ở trong thập tuyệt đại trận, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn muốn diệt những người này là khả năng không lớn, nhưng mà Dương Thiên Vấn muốn lén lút xuất trận cũng không khó. Thậm chí tình hình ngoài trận, làm người đứng đầu trận pháp, cũng có thể thăm dò được. Ở ngoài đại trận, quả thật vây quanh một ít người, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, hơn nửa cao thủ cũng không nhiều. Dương Thiên Vấn tâm niệm vừa động, hóa ra một đạo thân ngoại hóa thân, thay chính mình chủ trì đại trận, duy trì đại trận vận hành. Bởi vì thập tuyệt đại trận tuy rằng trải qua cải tiến, đem 10 người chủ trận biến thành một người chủ trận, nhưng mà cũng không có thể thoát ly người chủ trận. Nếu không, Dương Thiên Vấn ngay cả hóa thân cùng sẽ không lưu lại. Sau khi để lại hóa thân, Tiểu Bạch hóa thành một đạo lưu quang chui vào cánh tay trái Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chính mình thi triển thần thông độn pháp, trốn vào trong lòng đất, sau đó hướng ngoài trận chạy đi. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi thị phi đó. Dương Thiên Vấn càng độn càng xa, không dám thò đầu ra. Vì cái gì? Ngươi ngẫm lại xem, mọi người đều hướng về phía thập tuyệt đại trận tiến đến. Chỉ có một người hướng về phía ngược lại trốn chạy, ai cùng đều sẽ nhìn lại. Tuy rằng không đến mức hoài nghi mình chính là người lấy được bảo nọ, nhưng mà sẽ khiến cho người khác chú ý. Cây to đón gió, hiện tại là thời kỳ phi thường. Dương Thiên Vấn là phi thường kiêng dè cái này. Tất cả ngoài ý muốn đều tận lực tránh đi, tận lực không cho nó phát sinh. Lão đại, cách xa rồi, ngươi làm sao thu trận bây giờ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Xác thực, không lẽ hóa thân chủ trận có khả năng ở trước mắt bao người triệt đi trận pháp mà đi hay sao? Cái thập tuyệt trận đồ kia luyện chế không dễ, để tại nơi đó là lãng phí. Sơn nhân tự có diệu kế, Dương Thiên Vấn cười cười, đã định liệu trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, người chặn đường. Dương Thiên Vấn dùng thổ độn địa hành thuật độn ra xa gần vạn dặm, ở một chỗ tương đối bí ẩn dừng lại. Thân hình Dương Thiên Vấn từ dưới đất chui đi ra, nương núi rừng che lấp. Dương Thiên Vấn thu liễm toàn bộ khí tức, không ai phát hiện. Đem bốn phía bố trí một phen, ngăn cách bên ngoài tra xét. Dương Thiên Vấn lúc này mới thi triển ra huyền quang thuật, coi tình hình ở ngoài vạn dặm. Giờ phút này tình hình trong đại trận, Dương Thiên Vấn là không thể bằng vào huyền quang thuật nhìn thấu. Nhưng mà ở ngoài đại trận, cũng là nhìn xem rõ ràng, đại khái gia tăng hơn 30 nhân, nhân số là không ít. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại nên là lúc để cho kính tượng phân thân thối lui. Lập tức, Dương Thiên Vấn thông qua vận mệnh la bàn tán đi kính tượng phân thân, mà thập tuyệt đại trận bởi vì không ai chủ trận, sau khi vận chuyển trong chốc lát, đã bị bốn vị thần hoàng trong trận lấy bạo lực phá đi, mà trận đồ đã lẻn vào địa mạch chi nguyên, thu liễm khí bầu trời khỏi phục thanh minh, một đám thần nhân bị đại trận vây quanh lộ ra thân hình, bất quá đáng tiếc là, bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Ồ, người đâu? Bắc Thiên Thần Hoàng nhìn trận sau khi phá, những người còn lại này, phần lớn đều là có quen biết, hoặc là người đang vào trận, điểm này, làm một thần hoàng là nhớ phi thường rõ ràng. Đáng chết, Kim Tằm thoát xác. Phong Giáp Thần Hoàng một lời điểm chúng. Đáng giận, chúng ta bị đùa giỡn. Đông Long Thần Hoàng là người tức giận nhất, bởi vì trước đó hắn đã mạo hiểm sinh mệnh thăm dò trận, kết quả một đám người vọt vào trong trận, bị nhốt vài ngày, nhưng mà người bày trận lại thần không biết quỷ không hay tiêu thất, vô luận là ai cùng sẽ tức giận đến hộc máu. Nam Thần Thần Hoàng một trận không nói gì, cái này ngay cả bóng dáng người bày trận đều không có nhìn thấy, cho dù muốn tìm người phiền toái cũng không có biện pháp, dù sao cổ chiến trường người nhiều như vậy, muốn từ trong đó tìm ra một người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, vậy quả thực so với biển rộng tìm kim còn muốn khó hơn trăm ngàn lần. Nhiều ngày như vậy cố gắng uổng phí, cái ưu việt gì cũng không có, còn đem người đắc tội. Không sai, Nam Thần Thần Hoàng là trong lòng sáng tỏ, loại trò đoạt bảo này là đắc tội với người nhất. Hai bên trên cơ bản là không chết không ngừng, nhưng là hiện ưu việt tại gì cũng không có, còn đem một đại thần thông giả bóng người cũng không có thấy đắc tội. Hiện nay ở tại thần giới người nào không thể đắc tội nhất? Đan sư, khí sư còn có chính là trận pháp sư. Đặc biệt trận pháp sư, đắc tội với bọn họ mà nói, thời điểm đi đường đều phải cẩn thận một chút. Bỏ đi, mọi người tán đi, Bắc Thiên Thần Hoàng thật ra không sao cả, dù sao hắn là người cô đơn, không có đồ đệ con cháu thủ hạ thế lực phiền toái gì đó. Cho nên, hắn là không sợ hãi nhất, lấy thần thông của hắn, cho dù người ta muốn tính kế hắn cũng phải tìm được hành tung của hắn mới được. Hôm nay việc này trôi qua, Bắc Thiên Thần Hoàng liền tính rời khỏi cổ chiến trường, tùy tiện tìm cái chỗ trong thần giới trốn mấy trăm vạn năm. Phong Giáp Thần Hoàng ba vị thần hoàng còn lại đều là người có gia có nghiệp, không có cô độc tán tu tiêu sái như Bắc Thiên Thần Hoàng. Chính cái gọi là minh thương dễ đoạt, ám tiễn khó phòng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu chính mình bị người vây công cướp đoạt như vậy, sau khi thoát vây trả thù sẽ phi thường điên cuồng, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bắc Thiên Thần Hoàng tuy rằng không dám nói là trận đạo tông sư, nhưng tốt xấu cùng tinh thông một hai ai, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn là người cô đơn căn bản không cần lo lắng, tự nhiên là thoải mái hơn nhiều. Các thần nhân khác cũng biết nơi này không thể ở lâu, đều khống chế độn quang rời khỏi, lần này có thể nói là đến không, nhưng lại thiếu chút nữa đem mạng nhỏ để lại. Xa ở ngoài vạn dặm, Dương Thiên Vấn lạnh lùng nhìn nhóm người này rời khỏi, còn lại bốn vị thần hoàng không hề động đậy, trong lòng thật ra cũng không có tức giận gì. Cái giết người đoạt bảo này vốn là thông thường, không có phân đúng sai gì, chỉ có khác nhau giữa mạnh và yếu. Làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực là bọn hắn như thế nào còn không rời khỏi. Bọn họ không đi, Dương Thiên Vấn thật đúng là không dám thu hồi thập tuyệt trận đồ. Không có tức giận, không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ cứ như vậy quên đi. Dương Thiên Vấn hiện tại căn bản không có cùng bốn thần hoàng cứng đối cứng, về sau có cơ hội, cái món nợ này trước ghi nhớ, ngày sau chậm rãi tính sau. bốn vị thần hoàng tranh cãi lẫn nhau trong chốc lát, liền đều tự cáo từ. Rời khỏi trước hết chính là Bắc Thiên thần hoàng, hắn là cười ha ha rời khỏi. Ba người còn lại đều vẻ mặt giận dữ phất tay áo mà đi. Dương Thiên Vấn lúc này mới câu thông chân linh trong thập tuyệt trận đồ. Thập tuyệt trận đồ cảm ứng được vị trí của Dương Thiên Vấn, nương địa mạch chi nguyên di động hướng về phía Dương Thiên Vấn độn đến. Trận náo nhiệt này cứ như vậy mà trôi qua, về phần người đã chết, không ai sẽ đi so đo. Cái cổ chiến trường này mỗi ngày đều chết đi rất nhiều người, nếu muốn nhất nhất so đo, vậy không phải bận chết đi được sao? Không lâu sau, Dương Thiên Vấn từ lòng đất lấy ra thập tuyệt trận đồ, yêu thích không buông tay thưởng thức một trận rồi thu lên. Tất cả lại đều khôi phục bình thường, đang muốn rời khỏi nơi thị phi này. Đột nhiên một cổ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi núi rừng ngàn dặm, lấy bạo lực phá hủy trận pháp Dương Thiên Vấn bố trí ngăn cách. Dương Thiên Vấn thân hình bại lộ ra. Ha ha ha, bổn tọa Đông Long, thần hữu có lễ. Một trận tiếng cười hào sảng truyền đến, làm cho Dương Thiên Vấn hoảng sợ. Bất quá Dương Thiên Vấn rất nhanh liền chấn định xuống, tựa như chỉ có một mình Đông Long thần hoàng. Dương Thiên Vấn ôm quyền hỏi, thần hoàng có lễ, không biết thần hoàng đại nhân là như thế nào tìm được tại hạ. Các hạ trận pháp huyền diệu vô cùng, có thể cùng địa mạch tương liên, bổn tọa sở tu luyện đúng là thổ pháp tắc, thế nào, còn muốn giải thích nhiều hơn sao? Đông Long thần hoàng đại khí hồi đáp, cái này vốn rất đơn giản. Đông Long thần hoàng tu luyện thổ pháp tắc, nếu không cảm giác được địa mạch chi nguyên, vậy hắn cũng không cần tu luyện nữa, trực tiếp tự sát đi. Cho nên, trong mọi người ở đây, cùng chỉ Đông Long thần hoàng có tu luyện thổ pháp tắc đạt tới cảnh giới thần hoàng phát hiện chỗ ảo diệu trong lòng đất. Nhưng mà Đông Long thần hoàng bất động thanh sắc, đến một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, liền đem nơi Dương Thiên Vấn ẩn thân dẫn đi ra. Đông Long thần hoàng dám một mình tới nơi này, cũng là có so đo. Bình thường thần nhân tinh thông trận đạo, ít có tu luyện đến cảnh giới thần hoàng. Nhưng mà trận đạo tông sư tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, không chỗ nào là không phải cường giả. Trên cơ bản trong thần hoàng, không ai dám đắc tội với người bực này. Hiển nhiên, từ điểm người bày trận giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân, Đông Long thần hoàng khẳng định người này pháp lực chân chính còn không đến thần hoàng. Nếu không chỉ cần người bày trận này vừa hiện thân, đừng nói là bốn thần hoàng liên thủ, cho dù là tám thần hoàng liên thủ, cũng ngăn không được. Ở dưới tình huống ngăn không được, ai cũng không nghĩ đến đắc tội với một cao thủ đồng cấp tinh thông trận đạo. Từ xưa đến nay, bảo vật đều là ở trong tay cường giả. Trên thực tế, Đông Long thần hoàng cũng không có phân tích sai lầm. Dương Thiên Vấn một thân pháp lực bị Đông Long thần hoàng xem xét rõ không thể nghi ngờ. Thần vương đỉnh phong, mặc dù có chút ra ngoài ý liệu của Đông Long thần hoàng, nhưng cũng không có hoàn toàn làm cho Đông Long thần hoàng dao động. Giữa thần hoàng cùng thần vương chênh lệch là có, không phải mỗi một thần vương đều biến thái giống như lục đạo ma đồng. Đa tạ thần hoàng đại nhân vì tại hạ giải nghi hoặc trong lòng, Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, thần hữu có thể vì bổn tọa giải nghi hoặc trong lòng hay không? Đông Long thần hoàng biểu hiện vẫn là rất có khí độ hoàng giả. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, thần hoàng đại nhân xin hỏi. Dương Thiên Vấn có gì mà phải lo lắng? Nếu là bốn thần hoàng, Dương Thiên Vấn khẳng định không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Bất quá một thần hoàng mà thôi, hơn nữa là hạ vị thần hoàng, Dương Thiên Vấn cũng không có sợ hãi. Cho dù muốn đánh, kéo dài thời gian càng lâu, ba vị thần hoàng rời khỏi nọ liền cách càng xa. Cho dù kinh động bọn họ, muốn tới nơi đây, chỉ sợ đợi cho bọn họ đến, tất cả đều đã chấm dứt từ lâu. Dương Thiên Vấn nhìn ra Đông Long thần hoàng này tựa như là cùng đang kéo dài thời gian. Dương Thiên Vấn cùng vui vẻ phụng bồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, người chặn đường 2. Đông Long thần hoàng muốn kéo dài thời gian là vì ở bên trong thập tuyệt đại trận kia, hắn tiêu hao cũng không ít. Lúc này đi ra, đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Đến tột cùng thần hữu ở bên trong khe sâu kia chiếm được cái gì, dẫn tới thiên địa xuất hiện dị tượng như thế? Đông Long thần hoàng trực tiếp hỏi. Thần Hoàng Đại Nhân là thật muốn biết. Dương Thiên Vấn ra vẻ khó xử hỏi. Không sai, bổn tọa là thật rất ngạc nhiên. Đông Long Thần Hoàng cũng không để ý mà hỏi. Dương Thiên Vấn ra vẻ chần chờ suy nghĩ trong chốc lát, khó xử nói. Tại hạ thật đúng là không tiện giải nghi hoặc này cho Thần Hoàng Đại Nhân, nói cùng là nói vô ích. Cái việc công đức này, các người tu luyện thần đạo có biết cũng có tác dụng gì, đại công đức trong thiên địa, có thể nói cũng chỉ như vậy. Đông Long Thần Hoàng cố gắng khôi phục thần lực trong cơ thể, nhíu nhíu mày, nhịn xuống, từ giữa không trung hạ xuống mặt đất, mở miệng hỏi nói, xem ra thần hữu rất không có thành ý. Dương Thiên Vấn ánh mắt xem thường, cái này cũng không phải là không có thành ý, mà là thực không tiện giải thích mà thôi, bất quá bỏ đi. Nghĩ nghĩ lại, bỏ thì bỏ, thời gian lúc này cũng không sai biệt nhiều lắm. Không phải tại hạ không có thành ý, mà là bởi vì đây là bí mật của tại hạ. Người biết bí mật của tại, phần lớn là người chết. Ta nghĩ vị Thần Hoàng Đại Nhân này cũng không muốn thương tổn hòa khí hai bên chứ. Dương Thiên Vấn thẳng thắn nói rõ ra. Ngươi nể tình, việc này cùng bỏ đi, thả cho ngươi một con đường sống, còn không cho mặt mùi. Vậy thực xin lỗi. Đông Long Thần Hoàng một trận tức giận, đã thấy qua kiêu ngạo, cũng không thấy qua kiêu ngạo như vậy. Thần Vương Đỉnh Phong cho dù tinh thông trận đạo, thì tính sao? Đông Long Thần Hoàng đoán chắc Dương Thiên Vấn không dám bày ra đại trận, nếu không thì sẽ rõ ràng thu hút chú ý của người, sẽ đưa tới càng nhiều người càng mạnh đến. Không có gì khác, bởi vì thập tuyệt đại trận thật sự quá bắt mắt. Dương Thiên Vấn cũng là một người thông minh, tự nhiên không có khả năng lại bày ra thập tuyệt đại trận, bởi vì trận này quá bắt mắt. Hơn nữa trận này muốn vây giết một thần hoàng tu luyện thổ pháp tắc, ít nhất cũng phải muốn dùng thời gian ngoài một năm, kéo dài càng lâu, càng đối với Dương Thiên Vấn bất lợi. Tiểu Bạch Thần Ấn sau khi cắn nuốt huyết ma tinh thạch lại lâm vào trong thăng cấp tiến hóa dài lâu. Lúc này đây thăng cấp tiến hóa cho dù có sự trợ giúp của thời không bảo tháp cùng tụ linh đại trận, cũng không biết cần bao lâu, cho nên hai đại trận pháp cũng không thể sử dụng. Nhưng mà Dương Thiên Vấn không sợ, Dương Thiên Vấn những năm gần đây cũng không phải lăn lộn không, thủ đoạn rất nhiều, không giống trước kia nữa, dựa vào hai đại trận pháp là lăn lộn thiên hạ, không có hai đại trận pháp, Dương Thiên Vấn thực lực nhất thời đột nhiên hạ xuống nhiều. NG thứ đoạt được này, cũng làm cho Đinh Ẩn giảm nhỏ áp lực không ít. Buông tha như vậy, hắn đã phục hồi 7 thành thần lực, cũng đủ ứng phó vài cái thần vương đỉnh phong. Đông Long Thần Hoàng vừa dứt lời, liền trực tiếp ra tay, một cái thổ sơn thật lớn, bị Đông Long Thần Hoàng vung tay nhổ lên, hướng Dương Thiên Vấn áp chế tới. Dương Thiên Vấn nhìn xem rõ ràng, núi này chính là một món lĩnh vực thần binh. Không thể tưởng được lĩnh vực thần binh của Đông Long Thần Hoàng này lại là một tòa núi thật lớn. Không cần hỏi, nếu ai trúng một kích của nó, khẳng định không có dễ chịu gì. Ngọn núi bao phủ phạm vi một dặm, uy thế cường đại, đã có một cỗ trọng lực rất mạnh, làm cho Dương Thiên Vấn căn bản tránh cũng không thể tránh. Muốn thi triển thổ độn thuật né tránh, nhưng lại phát hiện, thổ địa cứng rắn như sắt đá, ngũ hành độn thuật đều không thể thi triển. Đây là thần hoàng lĩnh vực cường đại áp đến, trong lĩnh vực tất cả đều chịu thần hoàng khống chế. Cái địch, Dương Thiên Vấn không khỏi thầm mắng một tiếng, đây là Dương Thiên Vấn lần đầu tiên ngay mặt cùng một thần hoàng giao phong. Xem ra cho dù là thân là thần vương đỉnh phong muốn cứng rắn chống lĩnh vực uy áp của một thần hoàng, cũng là chuyện không có khả năng. Dương Thiên Vấn không thể tưởng được người này nói động thủ liền động thủ. Cũng không cùng chính mình nói nhảm đôi câu, thật sự là vô sĩ. Tâm niệm vừa động, một đóa đài sen 12 lá màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu Dương Thiên Vấn. Từng đạo huyền hoàng khí hạ xuống, nhất thời toàn bộ uy áp đều tiêu thất. Uy áp nó đến từ chính lĩnh vực thần hoàng, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, chỉ là món đồ chơi của con nít, không đáng nhắc tới. Tòa sơn phong nó áp đến đỉnh đầu Dương Thiên Vấn, cùng áp không xuống nữa. Đông Long Thần Hoàng nhìn xem sửng sốt, lập tức lập tăng thêm lực lượng, 3 thành, 5 thành, mãi cho đến 7 thành lực lượng. Cái này hầu như là toàn bộ lực lượng của hắn hiện tại. Nhưng mà, tòa sơn phong nó vô luận như thế nào cùng áp không xuống được. Dương Thiên Vấn mặc dù có huyền hoàng công đức kim liên 12 lá chống đỡ, không có đã bị áp lực gì, nhưng mà cũng có thể cảm giác được tiên nguyên trong cơ thể điên cuồng tiêu hao. Dương Thiên Vấn một trận kinh ngạc, không phải nói hậu thiên công đức trí bảo sử dụng không có tiêu hao lớn như tiên thiên trí bảo sao? Không thể nghi ngờ, từ điểm này, Dương Thiên Vấn là có thể suy tính ra uy lực cường đại của tòa sơn phong trên đỉnh đầu. Thần hoàng uy lực quả nhiên không phải thần vương có thể so sánh, nếu không phải chính mình có được đến huyền hoàng công đức kim liên 12 lá hộ thân, chỉ sợ dưới một kích này, chính mình phải rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu, về sau lại cùng thần hoàng chống lại, trước tiên đưa ra cái hậu thiên công đức trí bảo này. Truyền thuyết có hậu thiên công đức phòng ngự trí bảo hộ thân, lúc đánh nhau, trước liền đứng vào thế bất bại, thoạt nhìn cái truyền thuyết này không giả. Hậu thiên công đức trí bảo, thật là có thể so với pháp bảo tiên thiên trí bảo cường đại, không thể lấy đến chẳng thi thành đạo, cũng có thể dùng để phòng thân hộ thể, vạn pháp bất xâm. Đông Long thần hoàng thủ đoạn cũng không thiếu, vung tay lên, chính là 6 món cực phẩm thần khí, đều là lợi khí công kích, hướng về phía Dương Thiên Vấn phóng tới. Dương Thiên Vấn cũng biết được, người tu hành thần đạo, một thân thực lực hơn phân nửa là ở trên lĩnh vực, bởi vì bọn họ phải dung hợp lĩnh vực mới có thể tiến giai, mà dung hợp lĩnh vực căn cứ vào cảm ngộ khác nhau của mọi người, uy lực cũng có khác nhau. Ai không muốn lĩnh vực chính mình cường đại một chút? Cho nên người tu hành thần đạo hơn phân nửa thời gian đều tập trung ở trên tu luyện lĩnh vực. Cực phẩm thần khí chính là thần khí chủ lưu của nhóm cường giả thần giới, để chống lại cường giả đồng cấp khác, ưu thế là có. Nhưng mà đối với Dương Thiên Vấn người tu hành tiên đạo như vậy, vậy có khác rồi. Tu hành tiên đạo, một thân thực lực, một nửa là dựa vào pháp bảo, một nửa là dựa vào thần thông. Hiển nhiên, pháp bảo của Dương Thiên Vấn là cái huyền hoàng công đức kim liên kia, chính là cực phẩm thần khí, thật không đủ xem. 6 món cực phẩm thần khí này đánh lên trên huyền hoàng khí nọ, ngay cả đạo sóng gợn cũng không có. Thật sự là đáng thương đến cực điểm. Dương Thiên Vấn trong lòng cười lạnh một trận, cùng tiên nhân so pháp bảo. Cái này không phải lấy khuyết điểm chính mình đến so với sở trường của người khác sao? Nhược trí đến cực điểm. Ta cũng chưa bao giờ lấy lĩnh vực cùng các thần vương cùng thần hoàng các ngươi thực có tư cách dựa vào lĩnh vực ăn cơm mà chống lại. Ta tu luyện lĩnh vực đó là hứng thú, là một loại tham khảo, là một loại hiểu biết. Biết người biết ta mà thôi. Nhưng mà ta không bao giờ đem khuyết điểm chính mình chống lại với sở trường của người khác. Vậy không phải tự tìm đường chết sao? Cái ngọn núi này xác thực lợi hại. Xem thần thông. Phía sau Dương Thiên Vấn đỏ, xanh lục, xanh, xanh lam, vàng thần quang 5 màu hợp làm một, nâng lên ngọn núi lĩnh vực nặng tới mấy trăm vạn tấn nọ. Dương Thiên Vấn lại mượn cơ hội này từ bên trong lĩnh vực của đối phương nhảy ra. Sau khi thoát thân, lập tức liền thoải mái rất nhiều, ít nhất toàn thân tiên nguyên tiêu hao đã ổn định lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, Lục Thần lần đầu hiên uy. 2. 7 ngày sau, Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn thoát ly chỗ thiên địa dị biến. Dương Vĩ chuyên tâm khống chế pháp khí phi hành, mà Dương Thiên Vấn lại là thừa dịp thời gian rảnh tìm hiểu la bàn vận mệnh. Không hề nghi ngờ, tầm quan trọng của la bàn vận mệnh lại một lần nữa làm cho Dương Thiên Vấn coi trọng hơn. Về tìm hiểu vận mệnh quy tắc, Dương Thiên Vấn là không có tiến triển bao nhiêu, thậm chí còn ngay cả vận dụng nó như thế nào cũng có chút không có cửa mà vào. Bất quá việc này là gấp không được, có thể từ từ sẽ đến. Lĩnh ngộ quy tắc cũng không phải là cảnh giới Dương Thiên Vấn hiện tại có thể đạt tới được. Cho nên, Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không sốt ruột. Chính cái gọi là cơm phải ăn từng miếng, đừng là phải đi từng bước. Ngay cả pháp tắc còn chưa có hoàn toàn nắm giữ, càng đừng nói gì tới nắm giữ quy tắc. 3 tháng kế tiếp, Dương Thiên Vấn cũng không có dừng lại, dựa theo bản đồ chỉ dẫn mà hướng tới thông đạo truyền tống không gian đi thông thần thú giới mà bay đi. Đương nhiên trên đường có một ít ác thần cường đạo không có mắt tự nhiên bị Dương Thiên Vấn không chút do dự cấp chém giết tiêu diệt. Cứ như vậy trong chân lung kỳ bản tích tụ rất nhiều thần hồn, hạ vị thần vương cùng có 12 cái. Thật ra lại nói tới, Dương Thiên Vấn có thể chém giết Đông Long Thần Hoàng cũng có thành phần may mắn nhất định ở bên trong. Thứ nhất là Đông Long Thần Hoàng quá coi thường thực lực Dương Thiên Vấn. Tuy rằng nhận định Dương Thiên Vấn thực lực xác thực cường đại, nhưng mà cũng không cho rằng có thể xúc phạm tới chính mình, hoặc là uy hiếp đến chính mình. Thứ hai, Đông Long Thần Hoàng rất tự tin vào lực lượng phòng ngự chính mình. Đừng nhìn hắn chỉ có tu vi hạ vị thần hoàng, nhưng mà luận phòng ngự cho dù là một ít trung vị thần hoàng so ra cùng kém. Thứ ba chính là pháp bảo trên tay Dương Thiên Vấn cường đại vượt quá tưởng tượng, đột nhiên làm cho Đông Long Thần Hoàng trở tay không kịp. Các loại nhân tố cộng cùng lại, Dương Thiên Vấn mới may mắn chém giết Đông Long Thần Hoàng. Dương Thiên Vấn ưu điểm lớn nhất chính là hiểu được tự tỉnh táo tự hạn chế, cho nên tuy rằng giết chết một thần hoàng, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không có nửa điểm kiêu căng. Có thể khống chế tốt cảm xúc chính mình, không được vật mà mừng, không bị mất mà buồn. Dương Thiên Vấn lại đem trọng tâm chiến lược rời về phía La Bàn Vận Mệnh, tăng thêm tiến trình hóa giải đối với La Bàn Vận Mệnh. Hiện tại La Bàn này hóa giải khó khăn quá lớn, vừa phải tham khảo tinh không biến hóa, đây là không thể lợi dụng thời không nghịch chuyển để bù lại. Dương Thiên Vấn rơi vào đường cùng, cùng chỉ có buổi tối mỗi ngày suy nghĩ hóa giải La Bàn, mà ban ngày thì tiến vào trong thời không bảo tháp, tế luyện âm dương tử hồ lô. Cái tiên thiên linh bảo này có được ý nghĩa chiến lược thật lớn, có thể hoàn toàn luyện hóa nó, cho dù là thiên quân vạn mã, ở trước mặt Dương Thiên Vấn cùng chỉ có cúi đầu xếp cánh. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn ban ngày lúc tiến vào thời không bảo tháp, đều để cho Tiểu Bạch tỏa chấn phía trên pháp khí phi hành, ứng phó những kẻ chặn đường. Dương Vệ thực lực bất quá mới là thiên thần đỉnh phong, có thể ứng phó một ít quần thể nhỏ quấy dày, nhưng mà đối mặt một ít thế lực cờ trung cỡ lớn đi săn thì không có biện pháp. Thiên thần đỉnh phong ở cổ chiến trường còn không thể học giống như con cua, đi đường ngang. Cho dù là thần vương, cũng không dám nói có thể đi đường ngang. Ở cổ chiến trường, thậm chí có một chút đội đi săn cường đại chuyên môn liệp sắn giết các hạ vị thần vương, đánh cướp một thần vương thư hoạch ưu việt, so với đánh cướp cả vạn thiên thần còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là thần vương thần hạch, quả thực chính là vật báo vô giá. Bên trong thở đen, là bảo bối vô giá. Vô số thiên thần muốn đột phá đến cảnh giới thần vương, trực tiếp nhất thuận tiện nhất chính là thần hạch thần vương. Có được nó, cũng không cần phải luyện hóa, chỉ cần có thể tìm hiểu huyền diệu trong đó, hấp thu cảm ngộ pháp tắc trong đó, là có thể tìm được cơ hội đột phá. Vô số thế lực đỉnh cấp chính là dùng thần hạch thần vương đến bồi dưỡng thuộc hạ trung thành của mình hoặc là đệ tử tinh anh trong tộc. Thần hạch thần vương trên tay Dương Thiên Vấn là có cả trăm cái. Đương nhiên là có một nửa bị Tiểu Bạch nuốt lấy. Một nửa khác, Dương Thiên Vấn dùng ngũ quỷ vận tài thuật đưa cho Đinh Ẩn an bài. Chỉ cần cấp cho Dương Thiên Vấn đủ thời gian, thế lực của Dương Thiên Vấn có thể nhanh chóng khuyết trương. Muốn hoàn toàn luyện hóa âm dương tử hồ lô, dựa theo Dương Thiên Vấn dự tính cần thời gian chừng 15 vạn năm. Nếu chuyên tâm nhất trí ở trong thời không bảo tháp, chỉ cần thời gian chừng 1 năm rưỡi là có thể đủ đạt thành. Đương nhiên, dưới tình huống chỉ có nửa ngày giống như Dương Thiên Vấn, muốn đạt tới mục tiêu, ít nhất cũng phải cần hơn 3 năm. Dương Thiên Vấn ở trong bảo tháp sau khi hoàn thành tế luyện ngày hôm nay, lắc mình về tới bên trong tiên phủ, Thủy Thấm Lan đã chuẩn bị món ngon cho Dương Thiên Vấn hưởng dụng, có mỹ vị ở miệng, lại có tiếng đàn tuyệt vời bên tai, hơn nữa có một mỹ nữ xinh đẹp tùy ý vui đùa. Đó mới là hưởng thụ tối cao của nhân gian. Tiếng đàn dùng luân hồi cầm đàn đối với Dương Thiên Vấn có nhiều ưu việt. Ví dụ như nói bổ sung tiêu hao, rất nhanh khôi phục, tẩm bổ nguyên thần vân vân. Đương nhiên tiếng đàn của luân hồi cầm có tốt có xấu. Cái này là do chủ nhân luân hồi cầm. Hiển nhiên Thủy Thấm Lan là không có khả năng đàn loại tiếng đàn phá hoại cho Dương Thiên Nhiễm nghe. Luân hồi cầm được xưng thần khí phụ trợ tối cường trong thập bảo của thần giới, cũng không phải là dễ dùng. Nó thần kỳ không phải nói 2-3 câu là có thể hình dung. Lan Nhi, Bích Nhi tu luyện tiến triển như thế nào? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Rất nhanh, Bích Nhi muội muội có La Sát Hồn Châu trợ giúp, thực lực tăng lên thật sự nhanh. Hơn nữa pháp tắc lĩnh ngộ cùng lĩnh vực dung hợp của nàng đều đạt tới cấp bậc thần hoàng, hầu như không có bình cảnh gì tồn tại. Thủy Thấm Lan dừng tiếng đàn nói. Vậy tiểu nê thu tiểu gia hỏa này có thành thật không? Dương Thiên Vấn đã lâu không hỏi tới tiểu tử nghịch ngợm kia. Rất thành thật, đang bị bảo viên ép bế quan tu luyện rồi. Thủy Thấm Lan cười hồi đáp. Dương Thiên Vấn lại khôi phục nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật. Ở trong thời không bảo tháp có vô số thời gian có thể tiêu xài. Dương Thiên Vấn tu luyện cùng rút ra không ít thời gian đến làm bạn với Thủy Thấm Lan. Mấy năm nay, Thủy Thấm Lan tu luyện cũng không có buông xuống. Dương Thiên Vấn thời điểm rảnh rỗi, Thủy Thấm Lan tự nhiên là làm bạn ở bên người Dương Thiên Vấn. Thời điểm Dương Thiên Vấn không ở đây, Thủy Thấm Lan không phải tu luyện chính là luyện chế các loại linh đan diệu dược, hoặc là nuôi trồng một ít linh dược quý trọng, mở rộng diện tích chúng nó. Loại cuộc sống này quá 10 phần thoải mái cùng phong phú. Thủy Thấm Lan 10 phần hài lòng cuộc sống hiện tại. Lại qua 3 tháng, Dương Thiên Vấn rốt cuộc chạy tới trước thông đạo không gian cổ chiến trường đi thông thần thú giới. Chỉ theo hiểu biết, cái thông đạo không gian này mở ra còn cần thời gian 2 tháng. Dương Thiên Vấn rơi vào đường cùng, cùng chỉ có tìm một đỉnh núi ẩn nấp, tùy tiện tìm một cái động phủ, sau đó bố trí một phen, lắc mình tiến nhập thời không bảo tháp. Thẳng tới nay, vô luận Dương Thiên Vấn thực lực cường đại đến đâu, Dương Thiên Vấn đều không có thả lòng qua tác phong cẩn thận. Chỉ có đủ cẩn thận mới có thể tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này sống được càng lâu, tích lũy cũng đủ thực lực cùng thế lực. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn cho tới nay tác phong tương đương chính xác, cũng là vì hắn đủ cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ. Dương Thiên Vấn chưa từng có vì diệt sát một thần hoàng mà đắc ý quên mình. Những năm gần đây, sau khi xâm nhập hiểu biết cổ chiến trường hung hiểm, Dương Thiên Vấn nhận thức đến cường giả thần giới sau khi trải qua thượng cổ chúng thần, cho tới bây giờ đã tích lũy một số lớn cao thủ. Cao thủ này tuy rằng phần lớn ẩn cư không xuất thế, nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ không có tính uy hiếp gì. Thời gian 2 tháng, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, là một đoạn thời gian giảm sóc khó được, vừa lúc có đủ thời gian để chuẩn bị cho các loại tình huống đột phát mà đi vào thần thú giới phải đối mặt. Dương Thiên Vấn hiểu biết đối với thần thú giới, giới hạn ở tin vỉa hè cùng với ký ức truyền thừa còn thiếu sót nhiều của Tiểu Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, thần thú giới 2 tháng sau, bóng dáng của Dương Thiên Vấn xuất hiện ở phía tây thần thú giới. Quan sát bốn phía, hít sâu mấy hơi, Dương Thiên Vấn không có phát giác thần thú giới cùng nhân thần giới có cái gì khác nhau. Vô luận là trọng lực hay là trình độ không gian củng cố đều là giống nhau, cho dù có khác biệt cũng là không đáng kể. Theo Dương Thiên Vấn từ không gian thông đạo đi ra còn có Dương Vệ, đây chính là Dương Thiên Vấn chuyên môn kéo hắn đi ra làm lái xe, bản đồ thần thú giới. Dương Thiên Vấn có một phần, nhưng mà cũng không có chi tiết, cho nên Dương Thiên Vấn tính đầu tiên đi kiếm một phần bản đồ thần thú giới. Thần thú giới cũng không thiếu đại lục. Dương Thiên Vấn hướng tới đại lục gần nhất bay đi, lại dùng 3 tháng mới từ hải vực tiến vào đại lục. Dương Thiên Vấn cũng không có liên hệ Tường Gia Thần Vương, mà là chính mình tới đại lục gần nhất, tìm một cái thành trì lớn gần nhất. Ở Dương Thiên Vấn xem, cái thần thú giới này cùng nhân thần giới tựa như không có khác nhau bao nhiêu lớn. Các thần nhân đi ở trên đường, tuy rằng đều là thần thú, nhưng đều là trạng thái hình người. Trên đường cái cũng có tiểu thương tiểu phiến, bất quá so với nhân thần giới thì thiếu vài phần khéo đưa đẩy, hơn vài phần hào sảng. Thần thú này trừ bỏ một ít chủng đặc thù ra, thần thú còn lại phần lớn biến đi yêu thân, hoàn toàn chuyển hóa làm người. Thần thú giới tu hành có 3 loại, một loại chính là chuyên tu bản thể, một loại là vứt đi thú thân, chuyên tu nhân thân, một loại khác chính là hai cái cùng tu. Vừa tu nhân thân vừa tu thú thể. 3 loại phương pháp có chỗ tốt cùng có chỗ xấu. 3000 đại đạo, con đường nào cùng có thể chứng nói. Chỉ xem cá nhân yêu thích lựa chọn mà thôi. Mà ở thần thú giới, hơn phân nửa thần thú xuất thân bình thường đều lựa chọn vứt đi thú thân, chuyên tu nhân thân. Mà số ít thần thú cao giai lại là lựa chọn chuyên tu thú thể. trực tiếp nhất chứng minh chính là bảy đại siêu thần thú. Chúng nó chính là chuyên tu thú thể, không tu nhân thân. Giống Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc, tộc đàn khổng lồ, từ thần thú hạ giai đến thần thú cao giai đều có, mà bên trong chúng nó chính là ba phương thức tu hành đều tồn tại. Có một chút phải nói rõ, lựa chọn tu luyện thú thể cùng chỉ là những cấp thấp, nếu không thì phải là kẻ ngốc. Ngươi ngẫm lại, một con hổ yêu bình thường tu luyện thành thần, có thể tu luyện thú thể hay không? Chúng nó cho dù là tu luyện thú thể cũng không có bao nhiêu tiền đồ đáng nói. Bởi vì thiên tư của con người bày ra ở đó, tu luyện thú thể thật ra là phương thức tu luyện thần thú chính thống nhất. Nhưng mà loại phương thức tu luyện này yêu cầu huyết thống cực cao, kém cỏi nhất cũng phải là thần thú hạ giai. Có thể nói như vậy, thần thú đồng cấp, tu luyện thú thể, tuyệt đối so với tu luyện nhân thân cường đại hơn một ít. Đương nhiên hai cái kiêm tu cùng có chỗ tốt của nó. Hai cái kiêm tu, xác thực hoàn mỹ, vừa không buông tha phương thức tu luyện chính thống, lại chiếu cố nhân thân tu hành thuận tiện. Nhưng mà thường thường là hai bên đều không đạt được cấp bậc tối cao. Sau khi phân tâm, tu luyện đi lên không chỉ là khó khăn, hơn nữa không nói hao phí thời gian, còn có đủ loại nhân tố hạn chế ở trên tiên thiên. Ở thần thú giới, hai cái kiêm tu cũng không ít, nhưng mà hai cái kiêm tu đạt tới cấp bậc thần vương cùng thần hoàng, đó là ít đến đáng thương. Cho dù có, người này bản thể cùng bất phàm, nói trắng ra là thần thú giới chế độ cấp bậc so với nhân thần giới càng thêm hà khắc, càng thêm nghiêm cẩn. Thần thú giới chủng tộc thần thú rất nhiều, phân bố cực lớn, số lượng khổng lồ, nhưng mà thực lực thượng tầng cũng không nhiều lắm. Tuy rằng thần thú giới lấy chủng tộc mà phân, giữa thượng tầng chủng tộc giống nhau cùng tương đối đoàn kết,